Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. 6 năm giáo dục bắt buộc tìm hiểu một chút. Oguri Jin sau đó cùng Uchiha Shisui hơi hơi thí nghiệm một hồi Tsukiyomi. Loại này trừ bỏ Izanagi, Izanami cùng Kotoama Tsukami bên ngoài Uchiha bộ tộc mạnh nhất ảo thuật xác thực là đưa đến rất cường hiệu quả, liền ngay cả Oguri Jin đều không thể tách ra. Thế nhưng làm Oguri Jin sử dụng lôi độn gen thể thuật sau, liền ngay cả Tsukiyomi cũng không cách nào xâm nhập Oguri Jin trong não rồi. Đây là trước hắn đưa ra một cái lý luận chakra lôi y hình thành một cái tương tự với sát người lồng Faraday đồng dạng đồ vật, đem tinh thần lực cùng xâm lấn chakra ngăn cách ở bên ngoài. Bất luận là vật lý công kích, vẫn là nhẫn thuật công kích, thậm chí là trên tinh thần công kích đều có thể phòng ngự chủ. Hoặc là nói công kích vật lý hoặc là nhẫn thuật cường độ công kích đạt tới trình độ nhất định sau, vẫn có thể đánh tan lôi chi khải. Thế nhưng tấn công bằng tinh thần không có thực thể lan truyền lời nói, uy hiếp năng lực liền thật lớn không đủ, bởi vì vô ảnh vô tung phần lớn người đều không phòng ngự được. Thế nhưng một khi có phòng ngự biện pháp, muốn lập công liền rất khó khăn rồi. Cái này cũng là càng ở tiền kỳ ảo thuật càng trâu bò, càng đến hậu kỳ càng không người nào dùng ảo thuật nguyên nhân. Mọi người đều là tiên nhân chi thể. Susanoo, người nào không biết ai nội tình a? Dùng ảo thuật, huynh đệ ngươi vậy thì xem thường ta a. Uchiha Shisui gia nhập vào lang nhẫn thôn, hoặc là nói phản xuyên Việt giả liên minh sau, Oguri Jin bên này sức chiến đấu lập tức liền tăng cường bành trướng lên. Thời gian thấm thoát, 5 tháng vội vã, toàn bộ lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến đã kéo dài dòng dã 7 năm rồi. Trong thời gian 7 năm này, tứ đại quốc ngừng ngừng đánh đánh ngừng ngừng, làm cho tất cả mọi người cũng đã mất cảm giác. Nếu như nói Oguri Jin ở lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến lúc vừa bắt đầu còn có tham gia cuộc chiến tranh này, đình chỉ cuộc chiến tranh này ý nguyện lời nói, như vậy hiện tại hắn liền thật chỉ có thể cảm thán nhân loại ngu xuẩn. Vân nhẫn cùng nham nhẫn ở giữa chiến đấu ở lang nhẫn thôn giới ngoại cùng điền chi quốc giới nội triển khai, song phương ninja rằng co 7 năm. Một nhóm lại một nhóm hài tử theo ninja trường học tốt nghiệp đưa ra chiến trường. Sau đó cấp tốc thành thục, trở thành trung nhẫn, thượng nhẫn, lại lần nữa ném vào chiến đấu, cho đến chết mới thôi. Sau đó hai bên đánh nhau liền là, đều là đại nhẫn thôn bọn họ còn có tư cách cùng nhàn hạ mở ra chiến trường thứ hai cùng Konoha. Chiến trường, Konoha càng là ung dung. Coi như là đồng thời đối mặt 3 cái nhẫn thôn, thế nhưng là vẫn cứ thành thạo điêu luyện, trừ bỏ xa nhẫn chủ lực ra hết để Konoha cảm thấy một ít áp lực bên ngoài. Còn lại 2 cái chiến tuyến cơ bản là vững như núi Thái. Nhìn thấy nham nhẫn đường chiến tuyến kia bị Jiraiya đệ tử tương lai Hokage đệ tử Namikaze Minato phòng thủ vững như núi Thái, đại tướng phong thái hiển lộ hết. Orochimaru thật không nhịn được động lên bồi dưỡng một cái người thừa kế ý nghĩ. Mitarashi Anko xác thực là người thừa kế của hắn. Thế nhưng Mitarashi Anko táo bạo dễ tức giận, rõ ràng không phải Namikaze Minato loại kia loại hình đại tướng. Mà nàng bất luận là danh vọng vẫn là thực lực cũng không có tư cách làm vân nhẫn phòng tuyến chấn thủ đại tướng. Chỉ có thể nói hắn Orochimaru giáo dục đệ tử trình độ xác thực là không bằng Jiraiya. Thế nhưng Namikaze Minato cũng là hiếm thấy thiên tài là được rồi. Hiện tại Pidgey đã trở thành Pidgeotto, làm tốc độ cực nhanh Pokemon. Nó cũng yêu thích bay lượn bầu trời. Lấy nó làm người đưa tin, hai người thường thường có thể giao lưu. Mà Oguri Jin có phi lôi thần chi thuật, có thể thường thường vãng lai, Bình thường Oguri Jin sẽ đem Orochimaru ném đến lang nhẫn thôn đi làm nghiên cứu. Mà hắn bản thân tắc dùng biến thân thuật để thay thế Orochimaru chỉ huy. Bởi vì Vân Nhẫn so sánh chăm chú, bên này cũng vẫn không có đại sự tình gì. Chỉ có điều thân là một cái nghiên cứu khoa học giả, hắn chỗ chăm chú nghiên cứu sự tình vô pháp tiếp tục kéo dài, vẫn bị cắt đứt. Hắn cùng Himiko các ở nghiên cứu một cái đầu đề. Thế nhưng Himiko bên kia dọc theo đường đi thông thuận không gì sánh được. Mà Orochimaru bên này ngừng đi một chút. Để Orochimaru thực sự là kiên trì tiêu hao hết. Để hắn càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Hắn hiện tại rất có thể rõ ràng tương lai mình vì sao lại ở Danzo ép một cái bách liền rời đi. Làng. Lấy sự kiêu ngạo của hắn, không ai có thể ép hắn rời đi. Chỉ có hắn mình muốn rời đi mới sẽ chọn rời đi. Hiện tại, hắn liền thật rất muốn trực tiếp bỏ xuống Konoha, gia nhập lang nhẫn thôn, hoàn thành hắn đầu đề nghiên cứu. Bất quá trừ bỏ chuyện này bên ngoài, Oguri Jin trong 2 năm này đang khiến cho sự tình đại khái cũng chỉ có một. Đó chính là giáo dục bắt buộc. Trong thời gian 2 năm này, lang nhẫn thôn nhân khẩu lẻ tẻ vụn vặt rời vào đến. Cuối cùng đột phá 700 người, ở đây hơn 700, tiếp cận 800 nhân khẩu bên trong. Trừ bỏ ban đầu một phần lang nhẫn thôn thôn dân, một bộ phận khác Kaguya gia tàn đảng. Ngoài ra, tất cả những người khác đều là này 8 từ năm đó đứt quãng di chuyển lại đây đám người. Những người này có một ít là 5 đại quốc người bình thường. Có một ít là chen lẫn ở 5 đại quốc bên trong không thể tả phụ trọng tiểu quốc quốc dân. Mặt khác có tương đương một phần người là thương nhân. Không sai, ngươi không nhìn lầm, chính là những thương nhân kia. Cái thời đại này các thương nhân có thể nói là đối với tin tức nhạy cảm nhất một đám người. Theo trên trình độ nào đó tới nói bọn họ so với các ninja tin tức càng thêm linh thông các ninja. Cũng không chú ý nhà ai đại danh cùng nhà ai quý tộc lại sản xuất cái gì mới đồ vật. Lại mua được cái gì tốt bảo bối. Quốc gia nào trị an tốt nhất. Quốc gia nào an toàn nhất. Quốc gia nào đối xử bọn họ thương nhân thái độ ôn hòa nhất. Trong lòng bọn họ tương đương rõ ràng. Sở dĩ theo 3-4 năm trước bắt đầu những thương nhân này dường như thương lượng được rồi bình thường bắt đầu đứt quãng di chuyển đến lang nhẫn thôn sau. Oguri Jin cuối cùng tuyên bố có cái thứ nhất thu thuế. Thương mại thuế trước đó, bất luận là việc nhà nông vẫn là nghĩa vụ lao động. Toàn bộ lang nhẫn thôn đều là thuê tính chất, hắn là lão bản. Dùng nghĩa vụ lao động cùng tiền tài thuê lang nhẫn thôn thôn dân. Thế nhưng làm những thương nhân này đến rồi sau, nơi này cuối cùng có một cái quốc gia dáng vẻ rồi. Trước, cái kia chỉ có điều là chủ nghĩa xã hội quốc gia bát sắt cơm tập thể quy mô nhỏ vận doanh thôi. Có thương nhân, thu thuế, hơn nữa trong thôn sản xuất đặc sản, loại thịt, muối mỏ, gạo tinh chế vân vân. Toàn bộ lang nhẫn thôn tình trạng kinh tế rất khỏe mạnh. Sở dĩ liền có giáo dục bắt buộc cái này chế độ. Đây là một cái so với Konoha ninja trường học càng thêm để người của thế giới này kỳ quái trường học. Đầu tiên trường học này giáo dục vẫn kéo dài đến 12 tuổi này cùng Konoha ninja trường học là ngang nhau. Thế nhưng trường học này trừ bỏ giảng dạy chakra lấy ra thuật phổ thông tam thân thuật bên ngoài, nó còn dạy một ít vật kỳ quái. Nói thí dụ như làm sao sử dụng thổ độn thuật đi càng thêm thuận tiện gieo. Làm sao sử dụng phong độn thuật đi đem lúa cắt lấy. Thu thập, nói thí dụ như làm sao sử dụng lôi độn thuật đi điện cá. Nói thí dụ như làm sao sử dụng hỏa độn thuật đi thiêu vôi. Nơi này theo thứ 2 đến thứ 6 giáo đều không giống nhau. Càng quan trọng chính là một cái kẻ lừa gạt công năng có thể làm cho các gia trưởng yên tâm đem con ném vào, sau đó chính mình không có bất luận cái gì gánh nặng đi công tác. Chờ bọn hắn 12-13 tuổi tốt nghiệp sau, là có thể trở thành trong nhà một cái sức lao động. hay hoặc là trực tiếp tiến vào làng quản lý giai cấp cùng hộ vệ chức trách rồi. Bộ này chế độ sau khi đi ra, liền ngay cả các thương nhân đều đồng ý đem con của chính mình cho đưa vào đi rồi 7 tuổi 8. Tuổi cẩu cũng hiếm, bọn họ những này quanh năm ở bên ngoài cũng không thời gian mang hài tử a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.